Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, huyền mạch đỉnh phong. Sau khi đột phá, kinh mạch đều nát cũng tốt, đan điền có nứt cũng được, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặt đất, âm vật, yêu cốt chồng chất cùng một chỗ, 9 cái huyền nhất phẩm âm vật. 6 con huyền nhị phẩm âm vật, 3 con huyền nhất phẩm yêu cốt, 1 con huyền nhị phẩm yêu cốt, bắt đầu từng cái thôn phệ, âm lực giá trị cùng yêu cốt giá trị điên cuồng phát ra. Âm lực điểm, tinh phẩm 39, huyền phẩm 9577 tà dị điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 0 yêu cốt điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 1798 công pháp. Tuổi hoàng huyền công, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, tuổi hoàng huyền công phẩm giai, huyệt tam phẩm siêu đẳng phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 3 mới vào giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng, thạch diễm nhắm mắt, tầng thứ 3 tiểu thành giai. Tầng thứ 3 đại thành giai, tầng thứ 3 đỉnh phong giai, liên tiếp 3 lần đề thăng, âm lực đại lượng khấu trừ, cuối cùng chỉ còn lại 592 điểm. Thạch diễm trên thân, tuế hoàng nguyên hỏa che phủ, một hồi nồng đậm một hồi nội liễm, đem thanh trúc phòng sách thiêu đốt như lò luyện đan, quần áo trên người sớm đã thiêu hủy, trên thân, năm đại cực khiếu có chút tỏa sáng. Mi tâm, tỏa yết tháp hạch tâm hư ảnh xoay tròn. Trên thân, có từng đạo thần tính giống như kinh mạch bên ngoài hiền. Như mặt nước lưu động, có chút thần dị, không gian bí hạp bên trong. Linh thạch tại không ngừng tiêu hao, tại khôi phục cực khiếu thần tính. Trước kia, từ khu thương mại trốn tới về sau, ba in dấu linh thạch còn lại 2,177 mai. Nhưng không ngừng vận dụng dưới, lại là ngăn cản thiên kiếp, lại là chữa thương, hiện tại lại khôi phục cực khiếu thần tính, chỉ còn 213 mai, căn bản không đủ dùng. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới, đêm ban ngày giao thế, đã 3 ngày quá khứ, cái này 3 ngày, toàn bộ căn cứ cơ hồ long trời lở đất. Lư Dục Sơn căn cứ có thể tiến không thể ra, thề phải đem thạch diễm tìm ra đến, mà lại truyền ngôn, Tư Viêm xuất quan, thanh trúc phòng sách bên ngoài, trưng bày một bàn trà, hương trà lượn lờ, bàn trà trước ngồi một nam tử, 24-25 tả hữu, tóc dài, mọc ra một đôi lá liễu mắt, tướng mạo lệch âm nhu, thân thể hơi gầy yếu. Thân mang khói la cẩm lễ bào, trên chân xuyên một đôi mây tia linh dày, chính là cuồng đào bang bang chủ Triều Lập. Triều Lập sau lưng, đứng có 3 người, 3 người này là cuồng đào bang 3 đại hộ pháp, trái bên trong phải, 2 tên võ tu, 1 tên linh tu, bên trong hộ pháp là linh tu, xem như Triều Lập nửa cái sư tôn, nhưng bây giờ Triều Lập đã mạnh hơn hắn. Liền làm thuộc hạ, tả hộ pháp sau lưng, đứng tề trung kiệt 10 tên hạch tâm cao tầng, 5 tên huyền niệm cảnh võ tu, 5 tên huyền tam phẩm linh tu, tề trung kiệt chính là tả hộ pháp người. Tả hộ pháp, chúng ta cứ như vậy một mực chờ lấy sao? Tề trung kiệt hướng tả hộ pháp thấp giọng nôn nước đắng. Từ khi 2 ngày trước tìm tới chỗ này trạch viện về sau, bọn hắn vẫn đang chờ. Thạch diễm chỉ là một tên huyền niệm cảnh, dù là đúng là cùng giai mạnh quá mức, cũng không xứng bọn hắn 14 người huyền tam phẩm cường giả chờ a. Ngậm miệng, bang chủ tự nhiên có môn chủ dự định. Tả hộ pháp quay đầu thấp giọng quát lớn một câu. Tề trung kiệt ngượng ngùng đứng về chỗ cũ, không còn dám hỏi. Hữu hộ pháp thân cao thể tráng, sờ lên chính mình tròn trịa đầu to, khờ âm thanh hỏi, bang chủ, chúng ta đã đợi 2 ngày, tiểu tử này không có một chút ra dấu hiệu, chẳng lẽ lại chúng ta cứ làm như vậy chờ sao? Triều Lập Phẩm hớp trà, mắng, lời thừa, bên ngoài thời thời khắc khắc đều có Tư Viêm người đang đi tuần. Điều tra, chúng ta có thể đem bọn hắn ngăn lại, không để bọn hắn phát giác Thạch Diễm chỗ, đã là cực lớn không dễ dàng. Không muốn chờ, người có bản lĩnh tại không làm cho ngoại giới phát giác tình huống dưới. Đem cái này cấm trận mở ra, cầm ra Thạch Diễm, ta liền thưởng ngươi một cái phó bang chủ ngồi, cũng đưa ngươi dẫn tiến cho Đông Yêu vực Ninh gia. Tốt, bang chủ ngài nhìn kỹ. Hữu Hộ Pháp nhe răng cười vài tiếng, tay trái không ngừng bóp hữu quyền, xương vang chói tai, muốn đi hướng Thanh Trúc phòng sách. Ngươi cái khờ hàng, Triều Lập thấy Hữu Hộ Pháp thật muốn bên trên, không làm sao lắc đầu. Hắn dù muốn thay thế Tư Viêm, nhưng trong truyền thuyết Tư Viêm quá mạnh, hắn không có nắm chắc. Phía dưới người đem hắn thổi cùng Tư Viêm sóng vai, chính hắn lại không thể phiêu, nếu không toàn bộ Cuồng Đào Bang có hủy diệt nguy hiểm. Bên trong hộ pháp đem Hữu Hộ Pháp cưỡng ép kéo về, hướng còn không phục Hữu Hộ Pháp giải thích nói, nếu là có thể, bang chủ đã sớm động thủ, cái này cấm trận cấp độ rất cao, bên trong chẳng biết tăng thêm nhiều ít linh thạch, để giúp chủ thực lực, toàn lực xuất thủ hạ đánh vỡ cấm trận, 100% có thể làm được, nhưng là, tất nhiên sẽ kinh động cách nhau một bức tường Tư Viêm thủ hạ. Tư Viêm đã xuất quan, nếu đem hắn dẫn tới, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Có thể thêm yên lặng màn a. Hữu Hộ Pháp vuốt vuốt đầu, một mặt không phục, bên trong hộ pháp thở dài một tiếng, không tiếp tục hướng Hữu Hộ Pháp giải thích. Đàn gảy tai châu, Cuồng Đào Bang tổng bộ, Yêu Quỷ Vườn, đây là Cuồng Đào Bang bang chủ chuyên môn vì Ninh Dư chuẩn bị địa phương, dùng với chữa thương, hiến tế, nơi địa phương này chính là Cuồng Đào Bang chứa đựng chộp tới yêu quỷ địa phương. Ninh Dư coi như gần giết yêu quỷ, hiến tế thiên đạo khôi phục thực lực. Oanh oanh yến yến thanh âm không dứt bên tai, còn truyền ra Ninh Dư cười to. Bên trong vườn, một bàn thịt rượu, bên cạnh có một viên cây ngô đồng. Dưới cây ngô đồng, kim diệp bay xuống, mặt đất trồng chất tầng một thật dày kim diệp. Phía trên có mười mấy tên lụa mỏng nữ tử tại khinh vũ. Còn có hai tên một trái một phải ngồi tại Ninh Dư bên cạnh thân, cho Ninh Dư rót rượu, gắp thức ăn, mà tại bốn phía, có từng cái lồng giam. Có bốn cái, hai con yêu quái, hai con quỷ vật, đều là huyền nhị phẩm. Ninh Dư rất hài lòng. Hắn đã phái ra Triều Lập đi bắt Thạch Diễm. Thạch Diễm trên thân có không gian bảo vật. Thạch Diễm sống hay chết không quan trọng. Không gian bảo vật còn có độc vật hắn nhất định muốn đạt được. Hắn sợ Triều Lập có ý nghĩ gian dối, không có nói cho Triều Lập chân tướng. Chỉ nói cho Triều Lập, bắt Thạch Diễm có tác dụng lớn, bắt lấy Thạch Diễm, hắn hồi tộc sau lập tức phát một bút tài nguyên tu luyện cho Triều Lập. Là một bút đầy đủ Triều Lập phá xuất huyền niệm cảnh tài nguyên. Đến lúc đó, Tư Viêm không phải Triều Lập đối thủ, toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ đều là Triều Lập. Hoa, có gió lớn đến, Ninh Dư dương mắt nhìn về phía chân trời. Nhìn sắc trời, hình như có một trận mưa. Nhìn sắc trời âm u trình độ, hẳn là mịt mờ mưa phùn, không ảnh hưởng hắn tửu hứng. Thương thế của hắn tại Triều Lập tự mình hỗ trợ chữa thương dưới, cùng hiến tế một con huyền tam phẩm quỷ vật, đã khôi phục đến hai thành. Tổn thương quá nặng, cần chậm rãi điều dưỡng. Ở đây bĩu gió lớn dưới, Ninh Dư cái mũi nhẹ ngửi, sắc mặt biến hóa, đại nhân, uống rượu nha. Bên cạnh, Hồng Quan giọng dịu dàng hướng Ninh Dư mời rượu, cốc rượu đã dơ lên Ninh Dư trước miệng, ngậm miệng, Ninh Dư bỗng nhiên đứng lên, đem bên cạnh thân hai tên Hồng Quan đẩy ra, dùng sức ngửi gió, hai tên hồng quan chẳng biết chỗ nào chọc phải Ninh Dư. Đứng ở một bên tâm loạn như ma, giữa sân, khiêu vũ hồng quan nhóm, dáng múa càng thêm tiêu chuẩn, động tác trở nên nhất ra sức, sợ Ninh Dư không hài lòng, bắt các nàng nổi giận, có mùi máu tươi. Ninh Dư cuối cùng xác định, cái này đối diện phá tới gió lớn, bên trong xen lẫn mấy phần mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghe sai. Chẳng lẽ lại, bên ngoài xảy ra chuyện rồi? Không đúng, tuy nói Triều Lập đem trong bang cao tầng mang đi, đi giết Thạch Diễm, tốt bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng cuồng đào bang tại Lư Dục Sơn căn cứ uy nghiêm đã lâu. Ai có gan tới tìm phiền toái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ